Vạn đạo Long Hoàng, chương 3122, đến một đám. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Lục Minh có thể đánh bại dễ dàng Sở Bá Thiên, nhưng là muốn ứng phó Sở Vi, lại không có dễ dàng như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đương nhiên, đây là bởi vì Lục Minh không có hóa thành cổ thần thể. Một khi hóa thành cổ thần thể, ứng phó Sở Vi, đem dễ như trở bàn tay. Bất quá, Lục Minh tạm thời còn không nghĩ thi triển cổ thần thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hàn băng tỏa liên, Lục Minh tâm niệm vừa động. Chín đầu hàn băng tỏa liên bay múa mà ra. Như chín đầu trường xà, hướng về Sở Vi quấn quanh đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chín đầu hàn băng tỏa liên, dễ dàng thông qua được kình khí thủy triều, cuốn về phía Sở Vi. Hàn băng tỏa liên còn chưa tới, đáng sợ hàn ý đã để Sở Vi biến sắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chiến thần trì xính, Sở Vi giống to, thường thế lại là biến đổi. Tản mát ra càng kinh khủng hơn chấn động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bên trên bầu trời, lại có một tôn chiến thần ngưng tụ mà ra. Bất quá, tôn này chiến thần cùng lúc trước một tôn kia, có chút không giống. Tôn này chiến thần, cưỡi tại một thớt to lớn chiến mã. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kể từ đó, chiến thần động tác, liền muốn linh hoạt rồi rất nhiều. Mà Sở Vi bản thân, ở đứng ở chiến thần đỉnh đầu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chiến mã đạp không, bầu trời oanh minh, như một đạo huyễn ảnh một dạng lóe lên một cái, liền thoát ly hàn băng tỏa liên phạm vi bao phủ, hướng về Lục Minh vọt tới. Bá, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một đạo to lớn mũi thương, hướng về Lục Minh ám sát mà đến. Tốc độ cực kỳ kinh người. Chiến thần nhất kích còn có thể như vậy dùng. Đích xác kỳ lạ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh giật mình. Chín đầu hàn băng tỏa liên cấp tốc lùi về. Ở hắn miễn cưỡng xen lẫn thành thấy tường. Mũi thương đánh vào hàn băng tỏa liên hình thành trên tường. Được thành công chặn lại. Theo Lục Minh tu vi càng ngày càng sâu. Hàn băng tỏa liên uy lực cũng càng ngày càng mạnh, lực phòng ngự cũng đi theo tăng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngăn trở một kích sau. Hàn băng tỏa liên khẽ động, lập tức phản kích, hướng về Sở Vi quấn quanh đi. Đồng thời, Lục Minh song quyền liên tục oanh ra. Bên trên bầu trời lại có 15 đầu cửu trảo thần long ngưng tụ mà ra. Từ bốn phương tám hướng gầm thét nhào về phía Sở Vi. Ngăn chặn đường lui của hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trảm nguyệt. Thi triển ra thần long pháp tướng về sau. Lục Minh ngay sau đó xuất ra trường thương. Thi triển ra trảm nguyệt một chiêu này. Một chiêu hướng về Sở Vi gắng sức chém xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một đạo hình trăng lưỡi liềm mũi thương. Hướng về Sở Vi chém giết đi. Cùng một thời gian. Lục Minh thi triển ra ba loại công phạt thủ đoạn, thế công như giống như cuồng phong bạo vũ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Vi sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, cũng thủ đoạn ra hết, toàn lực chống đối. Hắn đầu tiên đẩy ra hàn băng tỏa liên, nhưng là cửu trảo thần long ngay sau đó công kích. Khi hắn chặn lại cửu trảo thần long công kích, trảm nguyệt lại giết tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cuối cùng, Sở Vi không ngăn được trảm nguyệt một chiêu này. Bị một chiêu chém vào chiến thần đầu lâu phía trên. Chiến thần chấn động kịch liệt. Sau đó nổ bể ra. Sôi trào mãnh liệt kinh khí. Phóng tới Sở Vi. Sở Vi thân thể nhanh lùi lại mấy vạn mét. Phun ra một ngụm máu tươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giết. Lục Minh mảy may không cho Sở Vi cơ hội thở dốc. Cầm súng giết đến, trong chớp mắt, thì có ba đạo hình trăng lưỡi liềm mũi thương, chém về phía Sở Vi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Vi thụ thương phía dưới. Căn bản không cần ra mấy phần lực lượng. Cho dù dốc hết toàn lực cũng vô dụng. Hắn miễn cưỡng chặn lại hai đạo hình trăng lưỡi liềm mũi thương. Lại không ngăn được đạo thứ ba. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đạo thứ ba hình trăng lưỡi liềm mũi thương chạm tại Sở Vi trên thân. Đem Sở Vi đánh bay ra 10 vạn mét bên ngoài. Trực tiếp đánh ra chiến đài. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Vi trọng trọng đập xuống đất. Lại trên mặt đất trượt ra mấy vạn mét. Đem mặt đất lôi ra từng đầu rãnh sâu hoắm. Sở Vi nằm ở khe rãnh bên trong. Trong miệng không ngừng phun ra máu tươi. Khí tức cực kỳ uể oải. Trên người của hắn chiến giáp bị chém rách mở. Kém chút đem hắn chém thành hai nửa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Vi, thảm bại. Hiện trường, hoàn toàn yên tĩnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhiều lần thứ nhất nhìn Lục Minh xuất thủ người. Thật bị kinh hãi. Lục Minh chiến lực cũng quá mạnh rồi a hát. Chỉ là thiên thần thất trọng mà thôi. Lại đánh bại Sở Vi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Vi cũng không phải thông thường thần vương a, mà là nắm trong tay thần phẩm thần lực thiên kiêu thần vương. Lại như cũ không phải Lục Minh đối thủ. Sức chiến đấu cỡ này, có thể xưng dọa người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hô, đáng sợ, thật sự là đáng sợ. Rất nhiều người thở phào một hơi. Trên mặt toàn bộ đều là vẻ kinh hãi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái gì cửu đao thiên vương phù. Chiến thần thế gia. Không chịu nổi một kích. Lục Minh trông xuống Sở Vi. Đạm mạc mở miệng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này khiến Sở Vi. Còn có Sở Bá Thiên. Sắc mặt khó coi muốn chết. Khuất nhục. Đây là cực lớn khuất nhục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chiến thần thế gia đời này thiên kiêu xuất hiện lớp lớp. Lúc đầu muốn quật khởi mạnh mẽ. Bị liên tục bị Lục Minh đánh bại. Cái này đối chiến thần thế gia uy danh. Không thể nghi ngờ là trọng đại đả kích. Cuồng vọng, tiểu tử, chiến thần thế gia. Cũng là ngươi có thể làm nhục. Tự tìm cái chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nơi xa, truyền đến một tiếng lạnh lùng quát lớn. Đón lấy, một đám thanh niên. Đạp không mà đến. Một đám này thanh niên, có hơn 20 người, đại bộ phận cũng là gánh vác chiến đao, khí thế như từng thanh chiến đao đồng dạng, vô cùng sắc bén, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là cửu đao thiên vương phủ thiên kiêu, có người kinh hô một tiếng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiển nhiên, cửu đao thiên vương phủ có càng nhiều thiên kiêu chạy tới. Trước đó ở phụ cận đây cửu đao thiên vương phủ thiên kiêu. Chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Giờ phút này, đến càng nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cửu đao thiên vương phủ thiên kiêu tốc độ thật nhanh. Mấy hơi thở, liền đi tới phụ cận. Bá, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong đó một cái thanh niên phi thường bá đạo. Cách nhau rất xa. Liền một đao hướng về Lục Minh chém giết đi. Một đao to lớn đao cương. Vượt qua bên trên khoảng cách trăm dặm. Hướng về Lục Minh bạo chảm mà xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ầm ầm, bầu trời không khí quay cuồng. Mang theo kinh khủng gào thét. Phảng phất muốn đem phiến địa vực này chém thành hai nửa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Đối phương cách nhau xa như vậy chém ra một đao. Nhưng là một đao này uy lực. Lại làm cho Lục Minh sắc mặt nghiêm túc. Bởi vì một đao này uy lực. Đã vượt qua Sở Vi một kích mạnh nhất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thần Long Pháp Tướng. Lục Minh khẽ quát một tiếng. Hai tay cấp tốc vung ra. Từng hồi rồng gầm. 15 đầu cửu trảo thần long ngưng tụ mà ra. Vồ giết về phía trước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đồng thời, 9 đầu hàn băng tỏa liên cũng bay múa mà ra. Ở Lục Minh trước người bày ra một tầng phòng ngự, mà Lục Minh trên người là xuất hiện một tầng cửu trọng xích kim giáp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đụng, đụng, đụng, sau một khắc, nổ kịch liệt vang lên. 15 đầu cửu trảo thần long, thế mà không ngừng sụp đổ đến, bị từng cái đánh tan. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đón lấy, đao cương chạm tại hàn băng tỏa liên xen lẫn phòng ngự trên tường. Xì xì xì, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hỏa tinh chém giết, hàn băng tỏa liên chấn động. Cuối cùng thế mà bị chém ra một vết nứt, đáng sợ đao khí, thông qua vết rách, chạm ở trên cửu trọng xích kim giáp. Đồng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh thân thể lớn chấn động, bay về phía sau lui, một mực thối lui đến chiến đài giáp danh, mới ngừng lại được, thần lực bản nguyên thừa số. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh híp mắt lại, mới vừa xuất thủ thanh niên, tu vi cũng là thần vương nhất trọng, nhưng là đối phương đã thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số. Chiến lực so với Sở Vi, mạnh hơn quá nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là thần lực bản nguyên thừa số. Cảm nhận được này người khí tức trên thân, những người khác cũng là kinh hô. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bá, chấm chấm, cái này thanh niên, bước ra một bước, rơi ở trên chiến đài. Băng lãnh khí tức, bao phủ Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dám nhục ta cửu đao thiên vương phủ. Dám nhục chiến thần thế gia, ai cho người lá gan lớn lối như vậy, đến đánh với ta một trận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thanh niên quát lạnh, phách lối ngông cuồng bá đạo, hoàn toàn không có đem Lục Minh để vào mắt. Lục Minh tuy mạnh, nhưng hắn có tự tin có thể tùy tiện nghiền ép Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.